sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 181, chút bỏ con cừu áo khoác. Trước kho lúa lớn, một nhóm quần áo tả tơi thú nhân xếp thành hàng dài. Tại kho lúa trước nhận lấy lương thực, làm quân nhân hỏi thăm danh tự, công việc cùng địa chỉ về sau, sẽ có quân nhân trên giấy viết chữ, đăng ký đi sau thả một túi gạo chừng 10 cân trái phải. Các thú nhân bớt ăn bớt mặc, chống nổi một tháng đầy đủ, đến lúc đó một tháng mới chín cháo gạo đã thành thục. Cháo gạo sản lượng so hạt thóc thấp rất nhiều, bất quá loại nhiều một chút, có thể đền bù thế yếu. Cháo gạo hạt giống cũng không hy hữu, từng nhà đều sẽ bảo tồn một ít cháo gạo hạt giống, đặt ở khô ráo chỗ chứa đựng, trên lý luận có thể tồn 2 năm. Các quý tộc tại dạng này bối cảnh xuống đến kho lúa trước, nhìn xem Alan quân đội chủ trì phát lương hành động, đối với cái này cảm thấy 10 phần không dài. Alan đại nhân, ngài tại sao muốn đem lương thực chia đều cho bọn tiện dân? Các quý tộc nghi hoặc không dài, không rõ Alan vì cái gì phát lương thực, cái này cùng rộng đại quý tộc lý niệm không hợp, những cái kia dân đen không cần nhiều quản. Người nghèo tự có thổ biện pháp chống nổi nạn đói. Bởi vì ta muốn chia lương thực cho bình dân, không có lý do khác. Alan lười nhác trả lời phía sau lý do, cũng không cần thiết trả lời. Quý tộc đám sư nhân ế chủ, có người lộ ra bất mãn hết sức biểu lộ, cũng có sư nhân đột nhiên nắm chặt cái đuôi. Nhớ tới Murphy thành chủ bị khủng bố súng kíp vũ khí một phát súng nổ đầu sự tình. Minh Nhật Trấn vũ khí phi thường cổ quái, nói là vũ khí tầm xa, nhưng nhìn không thấy mũi tên, mỗi lần nổ súng đều có thanh âm vang dội, lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa, nhàn nhạt khói trắng, địch nhân đều là đột nhiên ngã xuống đất, ngực nhiều một cái lỗ máu, có đôi khi liền xương cốt đều bị đánh xuyên, căn bản không có cứu sống độ khả thi. Có thể nói bên trong một phát súng liền phải chết. Tại khủng bố vũ lực uy hiếp dưới, các quý tộc dám giận không dám mắng. Alan đại nhân, xin hỏi ngài triệu tập mọi người có chuyện gì đâu? Quý tộc các lão gia lựa chọn vòng qua bình dân chủ đề, trở về chính sự. Alan sai người khiêng ra Murphy thành chủ thi thể, màu đen sư lông tất cả đều là máu, mũ giáp bị các thú nhân hủy đi, lộ ra đầu của hắn. Murphy trên trán có một cái lỗ máu, đó chính là 20 ly viên đạn tạo thành khoang trống hình vết thương. Mặt ngoài huyết động, nội bộ đã là loa hình khoang trống sáng tác. Đại não chết đến mức không thể chết thêm. Các quý tộc trông thấy thành chủ di thể, một cỗ không hiểu hàn khí thẳng vọt đỉnh đầu, cảm thấy sợ hãi. Chính như mọi người thấy, thành chủ Murphy đã chết. Ta hiện tại cần một tên thành chủ thay ta quản lý Tiêu Thạch Trấn. Tất cả quặng cây NO3 sinh ra hết thảy nộp lên đến Minh Nhật Trấn. Nếu như các ngươi cần quặng cây NO3, có thể dùng tiền mua sắm. Nhưng đến tiến về Minh Nhật Trấn hạn lượng mua sắm, mỗi lần mua sắm quặng cây NO3 đều cần đăng ký. Về phần hạn lượng nhiều ít, ta quay đầu chậm rãi chế định. Alan nói xong, trong nhà có quặng cây NO3 khoáng sản, quý tộc sư nhân trừng to mắt, nắm đấm không tự giác nắm chặt, sư nhân Kylie không tự giác nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, quả nhiên a, một thượng vị liền bắt đầu nghiền ép bản địa thế lực. Hơn nữa mới mở miệng liền muốn lũng đoạn tất cả khoáng sản, căn bản không cho người ta đường sống. Alan công thành tự nhiên có mưu đồ, không cướp thành đại biểu Alan trong lòng có khác ý nghĩ, đối với người bên trong thành dân cùng tiền của phi nghĩa không chút nào để ý, đối với cái khác đồ vật rất để ý. Quý tộc khác cũng đừng buông lỏng, ngoại trừ quặng cây NO3 khoáng sản, bất kỳ cái gì khoáng vật sinh ra đều muốn mang đến Minh Nhật Trấn. Alan trông thấy còn lại quý tộc buông lỏng một hơi biểu lộ, lập tức bổ đao, để nhẹ nhõm quý tộc sắc mặt trở về nặng nề. A Lần đại nhân, ngài dạng này không tốt, chúng ta đều là quý tộc, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện a. Bản địa lớn nhất quặng sắt thương nhân phi thường khó chịu, đưa ra dị nghị, có dị nghị cũng muốn kìm nén, các ngươi không có quyền lợi phản đối. Miệng cảnh cáo một lần, nếu có lần sau, trực tiếp ném quặng mỏ bên trong cải tạo lao động. A Lần đứng tại chỗ cao, chắp hai tay sau lưng, liếc xéo quặng sắt thương nhân liếc mắt, bá đạo ánh mắt làm cho lòng người lá gan loạn chiến. Mồ hôi lạnh ứa ra, tất cả miêu tộc thú nhân cũng giật giật súng kíp, giao ba cạnh đao chiết xạ mặt trời ánh sáng, để quặng sắt thương nhân bị vọt đến ánh mắt, thân thể như rớt vào hầm băng, run lẩy bẩy. Thế nhưng là A Lần đại nhân, ta giao ra quặng sắt, toàn thân của ta nông nghề phụ nhưng là không còn. Vị này quý tộc sư nhân run run người, vẻ mặt bi ai. Vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, các ngươi không có minh bạch một cái đạo lý, tại quân đội của ta tiến vào chiếm giữ Tiêu Thạch Trấn đằng sau, nên lãnh địa tất cả tài nguyên đều thuộc về Minh Nhật Trấn. Các ngươi không có quyền sở hữu, chỉ có thay Minh Nhật Trấn kinh doanh quyền lực, hơn nữa phần này quyền lực phải do Minh Nhật Trấn hành chính cơ cấu một lần nữa giao phó các ngươi. A Lần lãnh khốc vô tình, đã bắt đầu công thành, hắn tự nhiên không thể giả bộ con cừu nhỏ, là thời điểm xé mở da dê bề ngoài, triển lộ sói dã tâm. A Lần tiền kỳ phát triển phương châm là vùi đầu phát triển, đánh tốt cơ sở, có thể sử dụng tiền thu nạp tài nguyên liền dùng tiền, tận lực không khai chiến, muốn thắng được trung cực thi đua. Ôn hòa phát triển không có khả năng chiến thắng. A Lần trung hậu kỳ tự nhiên là cướp đoạt thức, không có khả năng cùng địch nhân giảng đạo lý. Cái gọi là đạo lý, tầm bắn bên trong chính là đạo lý của hắn. Lấy hiện tại trang bị cùng binh sĩ cơ số, có thể sơ bộ mở ra khuếch trương quân sự kế hoạch. Đối nội ôn nhu, đối ngoại bá đạo, đánh lấy giải phóng nô lệ cơ sĩ cứu vớt thế giới. Bản chất là cướp đoạt tài nguyên, toàn bộ phương vị vì Minh Nhật Trấn phục vụ, thành lập một tòa thành thục hiện đại hóa công nghiệp thành phố cần bao nhiêu nhân khẩu. Làm sao cũng muốn 1 triệu nhân khẩu trở lên, thậm chí là mấy triệu nhân khẩu, mấy chục triệu nhân khẩu. Liền lấy Thượng Hải thành phố đưa ra so sánh, tổng diện tích 6.340 bình phương cây số. Năm 2017 liền có 24.180.000 nhân khẩu. Như dựa vào đơn thuần sinh con, cần bao lâu mới có thể thỏa mãn công nghiệp nhân khẩu? Sinh con muốn 10 tháng, bồi dưỡng đến trưởng thành cần 18 năm, coi như nhiều sinh mấy thai, cũng cần mấy đời bồi dưỡng. Minh Nhật Trấn dân bản địa khi nào mới có thể thỏa mãn phát triển nhu cầu? Quá lâu. A Lần đợi không được, 1 triệu player đổ bộ về sau, hắn càng thêm đợi không được. Nghĩ tới những thứ này sự tình, A Lần lại phất phất tay. Ivan bước nhỏ chạy mau đến A Lần bên người, nghiêng tai nghe hắn phân phó sự tình, cáo chi những cái kia lĩnh lương thực bản địa cư dân. Nếu như gia nhập Minh Nhật Trấn, có thể nhiều lĩnh một túi, trong nhà có tiểu hài tử thú nhân, mang cả nhà cùng nhau gia nhập Minh Nhật Trấn, còn có thể lại nhiều lĩnh một túi lương thực. Phàm là gia nhập Minh Nhật Trấn thú nhân, bao phân phối công việc, bao ăn, bao ở. Tiêu Thạch Trấn quặng mỏ khá lớn, có rất lớn khai thác giá trị, tối thiểu lưu một nửa dân bản địa tiếp tục đào quáng. Công việc chế độ theo dân tự do chế độ đi, làm năm nghỉ hai, có cơm, có thừa ban phí, chỉnh thể công việc đãi ngộ hướng Minh Nhật Trấn làm chuẩn. Không thể làm khác nhau hòa đối đãi. Đúng, minh bạch. Ivan kính cái quân lễ, động tác chỉnh tề nghiêm túc. Hắn không che che lấp lấp, đang tại các quý tộc trên mặt phân phó. hiển nhiên không có đem tiểu quý tộc để vào mắt. Các tiểu quý tộc hít sâu một hơi. Cái này hoàn toàn là kẻ độc tài tác phong. Tiêu Thạch Trấn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhân khẩu đoạt cũng liền đoạt. Quý tộc các lão gia không quá để ý. Dù sao Minh Nhật Trấn chứa không nổi nhiều như vậy thú nhân. Nhưng đây chỉ là quý tộc các lão gia mong muốn đơn phương. Alan phòng quốc doanh bên trong thành khu quy hoạch đồ phi thường kỹ càng. Lại không quịt canh mới bên trong. Hắn đã sớm đem Minh Nhật Trấn trong tường mỗi tấc thổ địa thật tốt quy hoạch một lần. Không có chỗ ở có thể xây. Xây dựng cơ bản cuồng ma cũng không e ngại nhân khẩu nhiều. Chỉ sợ cũng không đủ sức lao động làm xây dựng cơ bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ